Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1027, tất nhiên nhân gian quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trái trên khán đài. Trọng Huyền Minh Quang gấp đến độ thiếu chút nữa xông lên. Thẳng hận không được đem con trai nhắc tới quạt hai bàn tay. Cho dù không nỡ quạt, cũng vốn muốn mắng mấy câu. Thiên phủ phá cảnh, đã là bao phủ áp cùng thế hệ. Thật tốt từng đám đánh đi qua không được sao. Không nên như thế cuồng vọng. Lấy một địch ba. Đây không phải là không có chuyện gì gây chuyện. Tự tìm phiền toái. Thì không thể học một ít ngươi lão từ. Biết điều làm người. Khiêm nhường hành sự. Cái này không tiền đồ nghịch từ. Nhưng hoàng đế bệ hạ kim khẩu đã mở. Hắn Trọng Huyền Minh Quang cho dù lại ngây thơ. Cũng phi thường rõ ràng. Vô luận hắn làm chuyện gì, cũng không thể đủ thay đổi, chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Trên quảng trường, Đại Tề Hoàng đế chính miệng lên tiếng, bảo Bá Chiêu đám người không tiếp tục do dự. Ba người phân loại ba cái phương vị, nhìn về phía Trọng Huyền Tuân, mà Khương Vọng Đằng ba cái nội phù tu sĩ cùng Kế Chiêu Nam. Tất cả cũng đứng ở dọc theo quảng trường. Vì bọn họ chảy ra đầy đủ chiến đấu không gian. Ngự phía trước vũ so sánh quy tắc. Cùng Hoàng Hà Chi hội quy tắc giống nhau. Trừ mang bên mình binh khí bên ngoài. Không cho phép mặc đồ phòng ngự. Không cho phép sử dụng bất kỳ pháp khí. Bao gồm phù triện các loại sự vật. Cũng là không thể đủ. Này là vì tránh khỏi các quốc gia lấy cường lực pháp khí võ trang tu sĩ. Đem thiên kiêu quyết thắng trường hợp, biến thành quốc gia nội tình va chạm, cấp những thứ kia tài nguyên chưa đủ tiểu quốc, lấy trình độ nhất định trên công bằng. Nói cách khác, đến Quan Hà Đài, Kế Chiêu Nam trên người vô song giáp quả thật muốn rỡ xuống. Chỉ có thể lấy thiểu hoa thương đối địch, đối với đọ sức trong đó tu sĩ mà nói, là tận lực yếu đi ra thế xuất thân chỗ mang đến ảnh hưởng. Càng thiên về tại tự thân thực lực, đây không thể nghi ngờ là tương đối công bằng một ít quy tắc. Tham dự Hoàng Hà Chi hội ngoại lâu cảnh danh ngạch chỉ có một. Này không phải là cái gì có thể khiêm nhường gì đó. Trọng Huyền Tuân cuồng vọng như thế. Thế địch bảo thị xuất thân bảo Bá Chiêu càng không nương tay tất yếu. Trên thực tế, bây giờ cần lấy ba địch một. Đối với hắn mà nói đã là sỉ nhục. Tề đế đáp ứng trận chiến này, không thể nghi ngờ nói rõ, tại Đại Tề Hoàng đế trong mắt, trận chiến này là có thể thành lập, Trọng Huyền Tuân không là hoàn toàn không có cơ hội hắn làm sao có thể phục. Thiên tử cũng không vốn có thể nhìn rõ mọi việc, dù thế nào anh Minh Thần Vũ, cũng có bị gian nịnh che đậy thời điểm, hắn bảo Bá Chiêu, chính là muốn rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Còn thiên hạ lấy càn khôn sáng tỏ, cho nên hắn đệ nhất động, kình phong phát động, trên người áo dài bay phất phới. Hắn gộp ngón tay lại tự giữa lông mày hướng tiếp theo rồi. Một con dựng thẳng con ngươi trực tiếp tách ra mi tâm. Xuất hiện tại thế nhân trong mắt, bảo Bá Chiêu người đầu tiên xuất thủ, mà vừa ra tay, chính là thần thông. Này thần thông, tên là Thiên Mục. Thiên Mục có hai trợn, liếc mắt một cái nhìn rõ mọi việc, khác liếc mắt một cái là vì thiên phạt, kia nhắm dựng thẳng con ngươi. Chợt vừa mở, chói lọi màu vàng kim thần quang nhanh bắn mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu Trọng Huyền Tuân, là một cái huyễn ảnh bạch y công tử huyễn ảnh phá diệt. Chói lọi màu vàng kim thần quang tiếp tục đi tới, luôn luôn đụng phải kia trang nghiêm tường cao lúc trước. Bị một đạo hơi mờ màn hào quang chỗ ngăn, toàn bộ cự đại hơi mờ màn hào quang, như cự thạch vỗ lên mặt nước, kịch liệt dạng động lên, tốt một trận mới bằng phẳng. Đây cũng là thay miếu, bảo Bá Chiêu thiên phạt chi quang, thế nhưng có thể làm cho Tề quốc thái miếu phòng hộ pháp trận, đều sản sinh như thế kịch liệt dao động, kia uy năng có thể nghĩ, tuyệt không phải nhục thân có thể ngăn. Bảo Bá Chiêu phẫn nộ trở về phẫn nộ, đối với chiến đấu bản thân lại giữ vững đầy đủ tôn trọng. Hắn biết thiên phù tu sĩ đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng Trọng Huyền Tuân hôm nay mới phá cảnh vào ngoại lâu. Cảnh giới khó ổn. Đây chính là cơ hội nơi. Cho nên hắn cũng không chịu dùng thử thủ đoạn. Khiến Trọng Huyền Tuân có ở trong chiến đấu từ từ thích ứng khả năng. Mà là vừa ra tay. Chính là đòn sát thủ. Đầu tiên nhìn liền khai thiên phạt. Đem chiến đấu trực tiếp bay vụt tới kịch liệt nhất trình độ. Nhất dễ dàng đánh cuồng vọng Trọng Huyền Tuân một trở tay không kịp. Trực tiếp lấy lớn nhất lực sát thương thần thông sát pháp. Đem chu diệt đương trường. Cho nên cơ hồ là chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hắn thiên phạt chi quang liền tới. Nhưng là Trọng Huyền Tuân quá nhanh rồi. Tại vừa mới cái kia trong nháy mắt. Thân thể của hắn ít tồn tại trọng lượng. Động đầy tức xa. Sinh ra cơ hồ là không gian na di một dạng hiệu quả. Chỉ tại chỗ lưu lại một còn chưa tàn đi tàn ảnh. Bị thiên phạt chi quang động phá. Kia bạch y phiêu phiêu thân ảnh né qua thiên phạt chi quang. Một bước tiến lên trước. Chợt có tạ thị chi bảo thụ. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha. Có cầm tú hoa lệ chi quang. Quấn khắp toàn thân của hắn. Đem hắn chiếu rọi được quang thải bất phàm. Đó là mạch văn. Là tài hoa. Là bảo quang. Xa xôi thiên khung. Bốn tòa tinh lâu hiện ra. Ban ngày tinh thần. Cùng tạ bảo thụ lẫn nhau hô ứng. Có cuồng vũ trường ca tiếng vang lên. Có người nói rằng. Ta bổn sở cuồng nhân. Phượng ca cười khổng khâu. Có người nói rằng. Thiên tử hô tới không hơn thuyền. Tự xưng thần là trong rượu tiên. Có người nói rằng. Đai ngọc một nước sông. Quan lại cửu trùng. Những thứ kia. Là bực nào cuồng vọng phóng túng âm thanh. Những thứ kia cuồng sĩ. Hoặc cười tiên hiền. Hoặc ngạo thiên tử. Hoặc lấy sông lớn vì đai lưng. Lấy thiên khung vì quan lại. Cuồng lại cuồng. Ngạo lại ngạo. Thần thông. Cuồng ca. Ở chỗ này thần thông ảnh hưởng dưới. Thần thông kẻ có được tất cả tấn công tính thuật pháp. Ngừng tụ tốc độ cực đại tăng tốc. Thuật pháp uy năng cực đại tăng cường. Thần thông khai phá trình độ càng cao. Tăng cường biên độ lại càng lớn. Chỉ thấy tạ bảo thủ khoát tay. Hưng hàm viết đung đưa ngũ nhạc. Thiên địa trong lúc đó. Mạch văn hướng lên tận trời. Một con cự như bằng trời trụ lang hào. Giống bị thần nhân cầm cầm. Điểm rơi nhân gian. Mà này thần bút. Càn quét phong vân. Đường hoàng mà rơi. Tự Trọng Huyền Tuân phía trên hung hăng bôi tới. Muốn đem hắn xóa bỏ. Là lấy thần nhân tại thiên ngoại. Đại địa vì giấy tuyên thành. Chính là Trọng Huyền Tuân. Trên giấy một chút mặc ô. Đường lẫn lộn thư họa bên trong. Trở về ở thiên địa. Này thuật viết. Thần lai chi bút. Uy năng cực chịu thi thuật giả ảnh hưởng. Khó có thể đồ dùng giai định rõ. Nhưng nó cho tới nay có một cái phi thường chí mạng nhược điểm. Uy năng tuy mạnh. Nhưng ngưng tụ chậm chạp. Cho nên này thuật thường gặp tại đoàn thể tác chiến chung. Cần phải đồng đội hỗ trợ sáng tạo thời cơ. Có thể hôm nay tại tạ bảo thủ trong tay. Này, thần lai chi bút. Cơ hồ là trong nháy mắt tạo ra. Mà lại uy năng không giống vật thường. Đây là siêu phẩm đạo thuật uy năng. Là hoàng giai đạo thuật mới có thanh thế. Mà hắn thế nhưng giơ tay lên là được. Lúc trước tại thái miếu ngoài. Trọng Huyền Thắng có thể chính xác nắm chắc hắn không dám làm to chuyện tâm lý. Một cái. Cút. Chữ khiến tạ bảo thụ lộ ra vẻ giống như nhảy nhót thằng hề. Nhưng có thể được cùng đề cử vào Hoàng Hà Chi hội ngoại lâu danh sách. Khiến triều nghị đại phu tạ Hoài An không tị hiềm. Tạ bảo thụ như thế nào lại yếu. Chỉ thấy được, tại thái miếu phía trước cự đại trên quảng trường. Kia tựa như bằng trời trụ lang hào vượt qua kéo mà đến. Mãnh liệt đạo nguyên lực lượng. Cơ hồ tịch quyền toàn bộ quảng trường. Mà kia lang hào tư thế. Cũng giống như muốn đem quảng trường này một phần hai khúc. Muốn đem Trọng Huyền Tuân một vòng như khói. Ta có thần lai chi bút. Từ đó thiên hạ nổi danh. Tả hữu hai bên trên đài cao. đều có đạo thuật màn hào quang dâng lên, để tránh khỏi khả năng thương tổn. Mà Đại Tề Hoàng đế, Hoàng hậu nơi tôn vị, ngược lại là không có bất kỳ quang ảnh. Bất quá bất kỳ đạo thuật gợn sóng chuyển rời đến đây đều vô thanh vô tức tiêu tán rồi. Trên quảng trường, Trọng Huyền Tuân bạch y phiêu phiêu, thân hình nhanh bắn, dường như đang cùng chi kia thần lai chi bút tiến hành đuổi theo trốn trò chơi. Nhưng là tại cực tốc phi hành bên trong, tay phải của hắn lộn một vòng, cao gầy trắng ngần năm ngón tay mở ra, xa xa nhắm ngay Tạ Bảo Thụ, hướng tiếp theo theo như, oanh, Tạ Bảo Thụ trên tay đã thành hình một đạo khác thuật pháp ầm ầm băng tán. Mà bản thân hắn, tức thì bị lần này, ấn vào dưới đất nửa đoạn, kia kiên cố không gì sánh được mà lại khắc ấn qua trận văn. Có trận pháp lực lượng gia trì đá phiến, trực tiếp bị đập vụn, lấy Tạ Bảo Thụ phần eo làm trung tâm. Vô số vết nứt giống mạng nhện lan tràn mở ra. Tại trên quảng trường này, lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đủ thấy một kích kia cường hoành, là vì thần thông, Trọng Huyền thị nổi tiếng thiên hạ huyết mạch thần thông. Trọng Huyền thị dùng cái này thần thông làm trụ cột, khai phá Trọng Huyền bí thuật, cũng đã trở thành Trọng Huyền thị dựng thân gốc rễ, là Trọng Huyền gia dựa vào tồn tại căn cơ nơi. Khương Vọng nhiều lần cảm thụ qua Trọng Huyền thắng Trọng Huyền bí thuật. Một lần lâm vào sợ hãi than không ngớt, nhưng cùng Trọng Huyền Tuân lúc này biểu hiện ra Trọng Huyền thần thông khách quan. Hai người không thể nghi ngờ là một trời một vực khác nhau một trời một vực. Mạnh như Tạ Bảo Thụ, cũng bị nhất kích đè xuống dưới đất. Nhưng cuộc chiến đấu này, không là một đôi một đọ sức. Gầm, ngay tại Trọng Huyền Tuân đại phát thần uy, một cái tát đè xuống Tạ Bảo Thụ đồng thời. Xuất thân từ Đông Tịch quân chính tướng Triều Vũ Động, nàng tuyệt đối không phải một cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng một người chiến sĩ vinh quang, cũng cho tới bây giờ cùng đẹp xấu không liên quan. Thiên phạt chi quang nhất kích thất bại, kích thích thái miếu pháp trận gợn sóng, cự đại thần lai chi bút quét qua quảng trường, nơi đi qua lưu lại một điều rãnh sâu. Bạch y phiêu phiêu Trọng Huyền Tuân không trung bay nhanh, xa xa nhấn một cái, đem Tạ Bảo Thụ đè xuống dưới đất tại đây rực rỡ hoa lệ quang ảnh bên ngoài. Biết điều được không có tham dự cảm nàng, trực tiếp một bước bắn lên, vượt chí cao không, lúc này nàng ở trên không, nàng xa xa mặt ngó Trọng Huyền Tuân, tự phía sau nàng, vô tận huyết tinh khí điên cuồng tụ lại, một người phi huyền đen trọng giáp quỷ tướng, tay cầm quỷ đầu đại đao, ngừng tại trên không trung, xích mâu, thanh diện, ảm đạm răng nanh, toàn thân huyết khí lượn lờ, cao chừng hai trượng dư, uy thế lăng nhân, thần thông, tương quỷ, còn đây là quỷ sát tướng, có thể tại chiến trường giết chóc chung được đến trưởng thành. Bị Triều Vũ nghỉ ngơi đến nay, đã có được có thể so với thần thông ngoại lâu chiến lực. Nói cách khác, Trọng Huyền Tuân hiện tại đối mặt, kỳ thực đã là bốn danh thần thông ngoại lâu chiến lực. Không có gì lấy chúng lăng ít, Trọng Huyền Tuân đã thả ra cuồng ngôn, chiến đấu đã thành lập, đây chính là công bằng chém giết. Trên chiến trường không có người sẽ cho đối thủ thở dốc cơ hội. Huống chi lúc này tham dự đánh giết đều là thiên kiêu. Chẳng bao giờ liên qua tay, nhưng tự nhiên lần lượt bổ sung. Thiên y vô phùng, dữ tợn đáng sợ cao lớn tương quỳ, cùng trầm mặc lãnh khốc gầy nữ tướng, hình thành tươi sáng đối lập, ở trên không lưu lại như thế một bức làm người ta khắc sâu ấn tượng hình ảnh. Triều Vũ trong tay thẳng đao ẩn tàng trong phía sau, cước bộ trên không trung hư đạp, mỗi một bước đều bước ra nổ vang, mỗi một bước sau đó, thân hình đều nhanh hơn lấy như thế không ngừng chồng chất kinh khủng tốc độ. Hướng Trọng Huyền Tuân phương hướng vội xông, mà kia tương quỷ giơ lên cao cao quỷ đầu đao, thân hình rất xa, liền đã một đao chém rụng, cự đại đao khí lôi cuốn binh sát, rời núi lấp biển một dạng, hướng Trọng Huyền Tuân đánh rớt. Này không phải một đao, Rõ ràng là đánh xuống một ngọn núi. Mà giờ khác này, Tạ Bảo Thụ trước hết phóng thích đạo kia thần lai chi bút. Còn đuổi theo sau lưng Trọng Huyền Tuân. Sau có đỉnh núi cự bút. Phía trước có tàng đao mà đến nữ tướng. Lại có cao lớn tương quỷ đánh rớt cự đại đao khí tại đây cái trong nháy mắt lúc trước. Trọng Huyền Tuân cũng bất quá mới vừa vặn né tránh bảo bá chiêu thiên phạt chi quang. Lại nhấn Tạ Bảo Thụ một cái tát mà thôi. Này còn không ngừng. A, cuồng ca thần thông trạng thái xuống Tạ Bảo Thụ. Rối tung tóc rối bời. Không thể nhẫn nhịn chịu bị ấn vào trong đất khuất nhục. Một thanh đè lại mặt đất. Đem đá phiến đều theo như nát rồi. Rút thân mà lên. Hai tay hắn mở lớn. Như ôm khắp nơi. Chỉ muốn không có chút nào giữ lại. Đánh ra mạnh nhất sát pháp. Thiên phạt chi quang thất bại bảo bá chiêu. Cũng đang lấy tốc độ đáng sợ nhích tới gần. Tại thái miếu phía trước cự đại trên quảng trường. Này trong nháy mắt phát sinh đến toàn bộ thế công. Vây kín. Đều thật sâu tác động xem người chú ý lực. Đứng ở dọc theo quảng trường tu sĩ. Trừ Kế Chiêu Nam yên tĩnh bất động. Còn lại ba tên nội phù tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít đề cao cảnh giác. Lấy ứng đối đợi lát nữa có khả năng truyền đến chiến đấu dư âm bao gồm Khương Vọng. Mà đây hết thảy, này làm người ta chấn động. Cũng có thể làm người ta hoảng sợ tất cả quang ảnh Trọng Huyền Tuân kia đen nhánh như mực con ngươi. Chẳng qua là thờ ơ liếc về qua. Khóe miệng hắn chứa đựng mỉm cười. Khiến cho hắn lộ ra vẻ chẳng phải cô lãnh. Hắn tại bay nhanh bên trong. Bỗng nhiên lại một lần nữa thò ra tay phải của hắn. Ngón trỏ ngón giữa khép lại. Một ngón tay thiên khung. Ầm ầm, thiên giữa không trung. Chuyển ra một viên thái dương. Đó là có khác với xa khung mặt trời chói chang khác một vòng nắng gắt. Thái dương bên ngoài. Lại có thái dương. Này một vòng mặt trời chói chang treo cao. Chính đặt ở kia cao lớn giữ tợn tương quỷ vùng trời. Đem nó chém ra cự đại đao khí ngăn trở. Hỗn hợp có binh sát đao khí chém dụng này luân mặt trời chói chang. Lại như một đi không trở lại. Vô thanh vô tức tiêu tán rồi. Này thần thông, tên là Nhật Luân, áp chế tất cả tà uế. Càn quét tất cả không sạch sẽ. Trừ tà tránh lui, thần quỷ đều đốt. Nhật Luân tại đây cái trong nháy mắt vững vàng cản lại tương quỷ. Mà ngay sau đó, Trọng Huyền Tuân còn lại mấy ngón tay theo thứ tự mở ra. Từ gộp ngón tay lại trạng thái. Biến thành tay phải mở lớn. Hắn mở ra 5 ngón tay. Rời về phía Tạ Bảo Thụ. Tại là tất cả mọi người biết hắn lựa chọn đột phá khẩu. Tạ Bảo Thụ cuồng tiếu. Thằng nhãi danh tại ta gì thương. Thanh âm còn chưa tan mất. Đã có một mặt hư thực trong lúc đó gương đồng. Đứng ở đỉnh đầu của hắn. Thanh quang chiếu rọi bát phương. Gương sáng treo cao lục hợp. Là vì thần thông. Minh kính. Minh kính không nhiễm bụi bẩm. Tự nhiên theo thấy nhân quả. Kia hiệu quả là ở. Có thể phản đạn tất cả gây tại thân ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì minh kính thần thông tồn tại. Hắn có thể đủ áp chế cuồng ca thần thông ảnh hưởng. Khiến hắn mặc dù cuồng không liều. Thực tế có thể thủ bản tâm. Do đó có thể tốt hơn khống chế cuồng ca thần thông. Nhưng lệnh cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi không hiểu sự tình đã xảy ra. Trọng Huyền Tuân bỗng nhiên xuất hiện tại Tạ Bảo Thụ trước người. Tại người kia chợt mở to hai mắt bên trong. Kia tuấn lãng vô cùng bạch y công tử. Tay phải đột nhiên về phía bầu trời một chảo. Kia cùng tương quỷ rằng co Nhật Luân. Đột nhiên biến mất. Ra hiện ở trong tay hắn. Chợt thoạt nhìn. Giống như là Trọng Huyền Tuân hắn. Một chảo bắt lấy thái dương. Sau đó hướng về phía Tạ Bảo Thụ vào đầu rơi đập. Bộp, minh kính, nát rồi. Phanh, thiêu đốt mãnh liệt chói mắt Nhật Luân. Trực tiếp nện vào Tạ Bảo Thụ trên trán. Đem trên người hắn cầm tú chi quang toàn bộ đánh nát. Đem hắn quanh người cuồng ca âm thanh đánh diệt. Đem hắn lại một lần nữa rơi đập dưới đất sinh tử không biết. Thẳng đến lúc này, kia truy kích Trọng Huyền Tuân cự đại lang hào mới không tiếng động giải tán. Thần Lai Chi Bút cuối cùng không thể đem hắn xóa bỏ. Vừa mới một màn kia, rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ đều không thể xem rõ ràng. Trọng Huyền Tuân xuất hiện tại Tạ Bảo Thụ trước người một bước kia, quá mức đột nhiên, trên trận Tạ Bảo Thụ bản thân đều không thể kịp phản ứng. Khương Vọng đối Trọng Huyền bí thuật tràn đầy hiểu rõ, lại là tại vừa mới thông qua đối hấp lực cảm thụ. Rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trọng Huyền Tuân nhắm ngay Tạ Bảo Thụ kia nhấn một cái. Quả thực đích xác là sử dụng Trọng Huyền thần thông, nhưng không hề như Tạ Bảo Thụ chỗ nghĩ như vậy, là ở tấn công hắn, mà là thông qua cường đại hấp lực, muốn đem hắn hút đi đến bên cạnh mình. Chợt thoạt nhìn, đây không thể nghi ngờ là cũng không lựa chọn sáng suốt. Bởi vì chiều Vũ Tàng Đao đã tới, đạo kia cự bút thuật pháp cũng đã lân cận. Hơn nữa bảo bá chiêu áp sát đem Tạ Bảo Thụ hút đến bên cạnh. Giống như là mời sói nhập thất, vì mình tăng thêm nguy hiểm. Cho dù là dùng Tạ Bảo Thụ vì nhục thuẫn, cũng không thể có thể đỡ nổi nhiều như vậy thương tổn. Trông cậy vào chiều Vũ hoặc là bảo bá chiêu ném chuột sợ vỡ bình, lại càng không tồn tại khả năng. Nhưng là Tạ Bảo Thụ trùng hợp phát động Minh Kính Thần Thông. Minh Kính Thần Thông phản đạn hiệu quả, đưa đến Trọng Huyền Tuân đảo ngược bị hấp dẫn đến Tạ Bảo Thụ bên cạnh. Cho nên mới có kia lấy tay bắt Nhật Luân thỏa đáng đầu một đập. Nói cách khác, Tạ Bảo Thụ thần thông cùng Tạ Bảo Thụ tuyển chọn. Trọng Huyền Tuân cũng nhiên trong lòng, hướng chỗ sâu hơn nghĩ Trọng Huyền Tuân hôm nay lấy một địch ba. Có lẽ cũng không phải là rất nhiều người trong tưởng tượng như vậy. Đắc chí cản rỡ, ngược lại rất có thể là quả thật hiểu rõ thực lực của mình, cũng rõ ràng thật lực của đối thủ. Hắn tại năm ngoái tiến vào Tắc Hạ học cung lúc trước, cũng đã hiểu rõ qua Tạ Bảo Thụ rồi. Quả thật, như Trọng Huyền Tuân người kia vẻn vẹn chẳng qua là có tu hành thiên phú. Dựa vào Trọng Huyền mập trí tuệ, Trọng Huyền thị gia chủ tranh giành đã sớm nên hết thảy đều kết thúc lại không nâng Khương Vọng trong lòng như thế nào kiêng kỵ. Trên quảng trường chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Trọng Huyền Tuân một cái Nhật Luân nện nằm bò Tạ Bảo Thụ sau. Trên trận cũng chỉ còn lại có Triều Vũ cùng nàng Tương Quỳ. Cùng với Bảo Bá Chiêu, người kia nện nằm bò Tạ Bảo Thụ một màn dĩ nhiên làm người ta chấn động. Nhưng vô luận Triều Vũ hay là Bảo Bá Chiêu, đều không có nửa điểm chần chờ. Kia cao lớn Tương Quỳ chợt mất đi Nhật Luân cách trở, gầm lên giận dữ, quanh thân có huyết vụ nổ tung. Huyết vụ còn chưa tan hết, nó cự đại âm ảnh đã áp rơi Trọng Huyền Tuân trước người. Quỷ đầu đao phá vỡ không gian vào đầu chém xuống. Tương Quỷ không tính là tà vật, hoặc là nói, từ nhỏ có thần thông chi lực, lại bị binh sát nuôi luyện, căn bản không có tà vật nhược điểm. Nếu như nó có như vậy rõ ràng nhược điểm, Triều Vũ cũng không có khả năng bị đẩy đến Hoàng Hà Chi Hội dự phòng trên danh sách tới. Cho nên Nhật Luân thần thông mặc dù có càn quét trừ tà năng lực, ở phía trước cách trở chung, tại nó cũng hoàn toàn chẳng qua là lực lượng va chạm, chưa từng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Lúc này đột nhiên được tự do, một đao chi lực như dãy núi nện xuống. Keng, một tiếng điếc tai nhức óc nổ lớn. Trọng Huyền Tuân một tay giơ Nhật Luân, lấy nắng gắt làm thuẫn, ngăn lại Tương Quỳ quỷ đầu đao. Nhật Luân thần thông cùng Tả Quang Liệt 15 tuổi lúc tại Hoàng Hà Chi Hội trận chiến thành danh đạo thuật Xí Dương, tại biểu hiện trên có chút ít tương tự, nhưng bản chất hoàn toàn bất đồng. Đạo thuật Xí Dương là lấy mặt trời chói chang nhiệt độ cao thiêu tất cả. Nhật Luân thần thông thể hiện thì còn lại là Đại Nhật Chi Quang Minh, lệnh trừ tà tránh lui. Đương nhiên, liền giá trị mà nói, chỉ sợ đạo thuật Xí Dương đã bước dài vào siêu phẩm ngưỡng cửa, vẫn không thể cùng thần thông cùng cấp. Lúc này Trọng Huyền Tuân coi Nhật Luân là thành binh khí tới dùng. Lại là dĩ vãng Nhật Luân thần thông kẻ có được, cũng không từng thấy qua cách dùng. Nói như vậy, loại này thần thông càng nhiều là áp chế tai họa, thường gặp tại cùng đuổi đi âm tà loại pháp thuật phối hợp. Bất quá thế gian vốn là huyền bí vạn đoan, ngàn loại người có ngàn loại suy tư. Đồng nhất môn thần thông tại bất đồng trong tay người, có lẽ chính là hoàn toàn bất đồng diện mạo. Lúc này Nhật Luân vững vàng ngăn lại cự đại quỷ đầu đao. Khách quan phía dưới, tay nâng Nhật Luân Trọng Huyền Tuân thoạt nhìn là như thế nhỏ gầy. Mà chém rơi quỷ đầu đao tương quỷ là như vậy rất to lớn. Chỉ muốn lực lượng cơ thể mà nói, Trọng Huyền Tuân đương nhiên xa xa không kịp nổi tương quỷ. Nhưng ở Trọng Huyền thần thông dưới tác dụng, hắn đi lên vừa nhấc, ngược lại đem tương quỷ ném đi. Bảo bá chiêu âm thanh đúng lúc vang lên. Cẩn thận, hắn mặc dù mới ra học cung, nhưng là đối với chúng ta rất hiểu rõ. Thiên mục có hai trợn, khác liếc mắt một cái là nhìn rõ mọi việc. Bảo bá chiêu tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Trọng Huyền Tuân lúc trước là thế nào đánh bại Tạ Bảo Thụ. Kèm theo nhắc nhở hạ xuống, là một đạo gào thét tiên ảnh. Kia một đạo trường tiên, dường như xuất từ thần nhân thù. Màu xám trắng roi thân nơi đi qua, mang theo tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh. Đó là vô tận lên xuống dãy núi. Bảo bá chiêu cản sơn tiên, mà bảo bá chiêu thiên mục bên ngoài đệ nhị môn thần thông. Vừa lúc, bàn sơn, trên khán đài Trọng Huyền thắng, không khỏi phủi một thoáng miệng. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì cái gì hôm nay bảo mặt dỗ không có tới dự lễ. Khiến hắn một bụng chê cười không chỗ phát huy. Này cản sơn tiên là sóc phương bá mang bên mình binh khí. Hiện tại truyền đến bảo bá chiêu trong tay. Nói rõ bảo gia tương lai gia chủ tranh giành. Đã hết thảy đều kết thúc. Một cuộc hoàng hà chi hội. Trợ giúp bảo bá chiêu triệt để khóa lại ưu thế. Ngoài mặt xem cũng hợp lý. Bảo bá chiêu mặc dù so với bảo trọng thanh lớn. Nhưng bảo bá chiêu có thể trên ngoại lâu cảnh danh sách. Bảo trọng thanh lại lên không được nội phủ cảnh danh sách. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, lại nói cản sơn tiên đánh rớt, mang đến gào thét sơn ảnh. Bảo bá chiêu thêm tại bên trên nó dãy núi chi lực. Là Trọng Huyền Tuân thần thông cũng không cách nào dễ dàng tiêu mất. Cho nên hắn lui, bạch y phiêu phiêu thân ảnh dường như lá rụng. Tại gào thét trong gió bất lực phiêu truyền cũng không biết như thế nào một cái đan sen. Hắn đột nhiên bay tới cao lớn tương quỷ đỉnh đầu. Nhẹ nhàng hạ xuống. Kia tương quỷ mới từ bị ném đi mất khống chế trong trạng thái tìm về tự chủ. Đỉnh đầu rồi lại rơi xuống một cái chân. Thình thịch, hạ xuống này trong nháy mắt. Trọng Huyền Tuân đã có vạn quân chi lực. Trực tiếp một cước. Đem tương quỷ cũng dẫm vào dưới đất, bước Tạ Bảo Thụ theo gót, tương quỷ thân mạnh thể lớn mạnh, mặc dù xuống đất sâu đậm, đem quảng trường đều ném ra một cái hố to, nhưng giống không việc gì, trở tay một đao, bổ về phía đỉnh đầu của mình, rất có đồng quy chi thế, Trọng Huyền Tuân người nhẹ nhàng mà lên, oanh, quỷ đầu đao lơ lửng tại tương quỷ hướng trên đỉnh đầu. Phát ra oanh tiếng run rẩy, vẻn vẹn từ nơi này phần đối đao sức lực khống chế mà nói. Tương quỷ liền không thua tại bất kỳ thần thông ngoại lâu tu sĩ. Nó một đao đồng quy vu tận phản phách, bước lui Trọng Huyền Tuân sau. Lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo bùn đất phi thạch. Từ đuôi đến đầu, phản đuổi theo Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân đưa tay nhấn một cái. Cự đại sức đẩy phản xung, đem thân hình của hắn lần nữa cất cao. Đùng, lấy thiên mục thấy rõ tình thế bảo bá chiêu sớm có chuẩn bị. Cực kỳ tinh chuẩn chạm mặt trước hết. Đang lúc kia mặt, Trọng Huyền Tuân lần nữa đưa tay nhấn một cái. Lần này lại là đem bảo bá chiêu trực tiếp kéo gần lại mấy tấc. Thân hình đụng vào cản sơn tiên vòng trong. Cùng bảo bá chiêu khoảnh khắc gần sát. Bảo bá chiêu thiên mục trợn tròn. Chói lọi màu vàng kim thần quang chính diện bắn thẳng đến. Mà Trọng Huyền Tuân cũng đã thân mang vạn quân. Thẳng tắp rơi xuống. Một tay bắt được Nhật Luân. Lại một lần nữa rơi đập. Nện vào tương quỳ quỳ đầu đao phía trên. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc vang. Keng, diệu, thật là khéo rồi. Trọng Huyền Tuân thân ở trên không. Bằng vào đối Trọng Huyền thần thông xuất thần nhập hóa lợi dụng. Hắn chợt trái chợt phải chợt dẫn chợt trách mắng chợt cao chợt thấp. Đón cản sơn tiên áp lực. Tại đao phong phía trên nhẹ nhàng mà vũ. Không thể bảo là không ổn tuyệt. Cuộc chiến đấu này, tuyệt đối là Tề quốc trẻ tuổi. Ngoại lâu tầng thứ có thể hiện lên hiện ra tối cao trình độ. Lúc này Trọng Huyền Tuân lần nữa tìm được rồi cơ hội. Cùng tương quỷ chính diện cứng rắn chống đối. Lộ vẻ là muốn trò cũ làm lại. Giống như giải quyết Tạ Bảo Thụ như vậy. Sẽ giải quyết một cái đối thủ. Mà trong lúc này, có một đạo tuyến, từ trên xuống dưới hoa rơi. Này một điều tuyến, dường như vốn là tồn tại ở trong thiên địa. Phảng phất là ở giữa nhất. Nhất chính xác cái kia tuyến. Dường như vốn là đem này phiến thiên địa. Chia làm hai bên, tóc dài buộc thành một bím tóc chiều vũ. Hình như là trống rỗng nhảy ra. Bỗng nhiên liền cùng Trọng Huyền Tuân chính diện tương đối. Kia ẩn tàng trong phía sau thẳng đao. Thật giống như chẳng bao giờ lộ ra phong mang. Nhưng này đạo tuyến, đã xuất hiện, tàng đao 10 năm, cầu được một giết, triều vũ có thể đưa thân Tề quốc tham dự Hoàng Hà chi hội danh sách. Cũng không phải bởi vì của nàng tương quỷ thần thông, mà là bởi vì nàng hung hãn vô cùng đao thuật. Một đao kia quá nhanh, quá tuyệt, quá kinh diễm, thật giống như có một âm thanh, thật giống như thanh âm kia vừa rồi không có, ngay tại Trọng Huyền Tuân phía trước. Cùng hắn thanh sơn sáng rỡ sống mũi tương đối địa phương. Có một viên bảo thạch giống nhau. Tản ra mỹ lệ nguồn sáng sự vật. Nát rồi. Nó liền như vậy tiêu tán. Khiến xem người trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại tiếc nuối. Thế gian mỹ lệ đồ vật điêu linh. Luôn làm người sầu não. Mà hắn toái đi đồng thời. Triều vũ chém dụng kia một đạo thẳng tắp. Cũng đã biến mất. Lưỡng lưỡng cùng chống đỡ. Đây là Trọng Huyền Tuân chẳng bao giờ triển lộ tại người phía trước. Thứ ba môn thần thông. Đến tận bây giờ, Trọng Huyền Tuân chỉ vận dụng Trọng Huyền cùng Nhật Luân. Mà đây cũng là hắn đã sớm trước mặt người khác triển lộ qua hai môn thần thông. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết, hắn là lấy thiên phù tu vi thăng cấp ngoại lâu. Thần có năm thần thông. Lúc này, Bạch Y Hơn Tiết Trọng Huyền Tuân, cùng tóc dài một bó triều vũ, bốn bề tương đối, triều vũ đao vẫn giấu ở phía sau, dường như chưa từng chém ra qua. Nàng trong ánh mắt có khoảnh khắc kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến, chính mình 10 năm tàng đao thế nhưng cũng có thể bị ngăn trở. Nhưng thân thể của nàng trước tại ý thức kịp phản ứng, tung người vội vàng thối lui. Trọng Huyền Tuân ánh mắt quả thật sửng sốt. Hắn đồng dạng không nghĩ tới. Cái này cũng không thế nào thu hút trong quân nữ tướng. Thế nhưng có thể một đao chém ra hắn bảo mệnh thần thông. Nhưng phản ứng của hắn nhanh hơn. Năm ngón tay nắm chặt. Cường đại hấp lực trong nháy mắt đem triều vũ kéo về. Mà hắn lại một chảo bắt lấy Nhật Luân. Không chút do dự đập trúng triều vũ trán. Máu tươi bắn tung tóe chung. Triều vũ cả người đều ra bên ngoài hất ra. Ánh sao tôi thể mang đến cường hoành thể phách cùng Nhật Luân tới người phía trước vận chuyển phòng hộ bí thuật. Làm cho nàng không có bị đương trường nện chết. Nhưng cũng đã ngắn ngủi mất đi điều khiển tự động khả năng. Cản sơn tiên màu xám trắng tiên ảnh liền vào lúc này gào thét mà đến. Chính để ngang triều vũ bay ngược thân thể lúc trước. Bảo bá chiêu chạy tới. Hắn trước tiên tuyển chọn cứu viện triều vũ. Chỉ cần giữ được triều vũ. Nàng kia đã đủ kinh diễm một đao. Liền còn có thể cấp Trọng Huyền Tuân tạo thành áp lực. Không nghi ngờ chút nào. Đây là lúc này chiến cuộc trong đó nhất lựa chọn tốt. Nhưng Trọng Huyền Tuân đã sớm xoay người. Trọng Huyền thần thông tác dụng dưới. Lại một lần nữa cùng Tương Quỳ đụng phải cùng nhau. Bảo bá chiêu cứu Triều Vũ. Trọng Huyền Tuân thẳng hướng Tương Quỳ. Này hai chuyện đồng thời phát sinh. Đây là song phương đồng thời làm ra tuyển chọn. Rất hiển nhiên, bảo bá chiêu chọn sai rồi. Đại giới chính là oanh. Kia cao lớn dữ tợn Tương Quỳ. Trực tiếp bị Nhật Luân mấy cái liền nện. Trọng Huyền Tuân quả thực giống như là tại làm nghề rèn một dạng. Lấy Nhật Luân vì chùy. Đem Tương Quỳ thân thể. Chùy rách nát hơn phân nửa. Khôi giáp khoảnh khắc hóa thành huyết khí. Toàn bộ cao lớn thân thể như khói mà tán. Tương Quỳ cũng không e ngại Nhật Luân chấn tà năng lực. Nhưng thân thể đều bị đập nát. Binh sát đều bị đánh tan sau đó. Hay là bị thiêu đốt mãnh liệt Nhật Luân đánh diệt. Còn muốn tu thành bây giờ tầng thứ. Triều Vũ lại không biết muốn hao tổn bao nhiêu khổ công. Trải qua bao nhiêu sát phạt. Tại kịch liệt tiêu tán huyết khí bên trong. Cầm trong tay Nhật Luân Trọng Huyền Tuân ngẩng đầu lên. Nhìn lại không trung chấp roi bảo bá chiêu. Cùng với bảo bá chiêu phía sau. Vừa mới dừng lại Triều Vũ. Khóe miệng hắn nụ cười còn đang. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh. Nhẹ buông tay. Nhật Luân gào thét mà lên. Phát tán vô tận quang minh. Chính diện nghênh hướng hai người này. Đầy mặt và đầu cổ máu tươi. Triều Vũ cũng không đi lau sạch. Thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Triều Vũ cũng không để ý tới. Nàng chỉ đem chuôi này thẳng đao. Lại một lần nữa giấu ra phía sau. Nàng còn có thể vung đao. Như vậy chiến đấu liền còn chưa kết thúc. Mà ở Triều Vũ lúc trước. Bảo bá chiêu dứt khoát lăng lệ trở tay trước hết. Trực tiếp đem này luôn hơn gần càng lớn mặt trời chói chang quất bay. Tại thiên mục thị sát bên trong. Kia lộng lẫy ánh sáng. Cũng thật sự là quá ngứa mắt một ít. Không đúng. Bảo bá chiêu trong lòng báo động phát sinh. Rõ ràng chính mình bị Nhật Luân chi quang hấp dẫn chú ý. Lộ ra sơ hở. Kế tiếp tất nhiên muốn nghênh đón Trọng Huyền Tuân điên cuồng tiến công. Hắn quyết định thật nhanh. Trực tiếp song mắt nhắm chặt. Mở ra chính mình thứ ba môn thần thông. Vô quang. Này thần thông như kỳ danh. Yên diệt tất cả ánh sáng. Triệt để hỗn loạn phương vị. Trong lúc nhất thời. Bao phủ toàn bộ quảng trường hắc ám. Phủ xuống. Đây là triệt để vô quang. Mất chỗ có phương hướng hắc ám. Tại đây trong bóng tối. Chỉ có bảo bá chiêu giữa lông mày dựng thẳng con ngươi. Có thể thấy rõ tất cả. Có thể Trọng Huyền Tuân. Lại mất tải trong tầm mắt. Đỉnh đầu. Bảo bá chiêu đột nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên thấy cái kia bạch y thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thiên mục thấy rõ năng lực. Tại vô quang thần thông phía dưới càng thêm thấy rõ vật nhỏ. Hắn cũng rốt cục có thể rõ ràng. Vì sao tại vô quang thần thông bao phủ chung. Trọng Huyền Tuân còn có thể qua lại tự nhiên. Là người kia Trọng Huyền thần thông. Tại Trọng Huyền Tuân quanh người. Sức đầy dẫn lực không có lúc nào là tại vận động. Một hơi trong lúc đó ít cũng trăm lần qua lại. Trọng Huyền thần thông mang đến phản hồi. Trợ giúp Trọng Huyền Tuân khóa lại phương vị. Bảo bá chiêu vừa mới thấy rõ điểm này. Một luồng cự đại dẫn lực. Đã từ chỗ cao truyền đến. Ý đồ đem hắn gần hơn. Thần thông chi quang chớp động. Dãy núi chi lực giữ mình. Bảo bá chiêu vừa mới lấy bản sơn thần thông chi lực cản lại đáng sợ kia dẫn lực. Trên không trung định trụ thân hình. Bỗng nhiên lại quanh thân chợt nhẹ. Kinh khủng kia dẫn lực chợt biến mất. Mà chính mình bị chính mình cự đại dãy núi chi lực mang theo hướng mặt đất rơi xuống. Nhanh chóng kéo ra mình cùng Trọng Huyền Tuân trong lúc đó khoảng cách. Cùng lúc đó, cũng kéo ra cùng Triều Vũ khoảng cách. Ngay tại đây cái thời khắc, một cái bạch y hơn tuyết thân ảnh, đã từ trường không quét qua. Lại một lần nữa cùng Triều Vũ chạm mặt. Trọng Huyền Tuân mục tiêu, hay là Triều Vũ, tại đây vô quang trong bóng tối. Trọng Huyền Tuân dựa vào sức đẩy dẫn lực vô hạn phản hồi, nhanh chóng khóa lại đối thủ vị trí, mà Triều Vũ tàng đao tại phía sau, lập không bất động, tại Trọng Huyền Tuân từ trên trời giáng xuống đồng thời, một đạo thẳng tắp mở ra, cơ hồ đem kia vô quang hắc ám đều xé mở một sát. Triều Vũ cũng có thể tại đây vô quang trong hoàn cảnh bắt đối thủ. Có lẽ đây chính là chiến thắng mấu chốt sao? Lấy bảo bá chiêu thị giác đến xem. Triều Vũ một đao kia không bằng lúc trước một đao kia. Nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao như vậy một đao. Vốn là tinh khí thần quán triệt một chỗ. Đỉnh điểm hoàn mỹ một đao. Cũng không dễ dàng chém ra. Hơn nữa Triều Vũ lúc này lại còn thụ lấy thương, có thể mặc dù một đao kia không bằng một đao kia hoàn mỹ. Cũng vẫn như cũ đầy đủ cực kỳ hung ác lực sát thương. Bảo bá chiêu vẫn như cũ ký thác hy vọng. Nhưng này hy vọng nhanh chóng tan vỡ. Trọng Huyền Tuân trước người. Lần nữa có một viên như bảo thạch sự vật tiêu tán rồi. Thế gian tốt vật không kiên cố. Lưu ly dễ dàng toái thải vân tiêu tan. Tốt đẹp sự vật tiêu tán. Làm người ta thần thương. Nhưng đối với tại trong chiến đấu đối thủ mà nói. Làm người ta hoảng sợ. Là loại này cường đại bảo mệnh thần thông thế nhưng không phải dừng lại một lần. Chẳng qua là nhìn một màn này bảo bá chiêu cũng như này kinh hãi. Trực diện Trọng Huyền Tuân Triều Vũ tâm tình như thế nào? Cũng nên có thể tưởng tượng. Mà trên thực tế, đối mặt Triều Vũ này không bằng lúc trước một đao. Trọng Huyền Tuân bổn không cần phải nữa lần sử dụng bảo mệnh thần thông. Hắn sở dĩ dùng đương nhiên là vì trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ. Đối rất nhiều người đến nói đã đủ kinh diễm chiến đấu. Đối với hắn mà nói chiến đấu đã kéo được quá lâu rồi. Kia một đạo thẳng tắp phá diệt thời điểm. Trọng Huyền Tuân đã lấy tay bắt được Nhật Luân. Tại vô quang thần thông ảnh hưởng phía dưới. Nhật Luân cũng mất đi quang hoa. Nó bây giờ là một con đen thùi. Hình cầu luân hình dáng sự vật. Mất đi vô hạn quang minh. Cũng mất đi chấn tà năng lực. Cơ hồ là hoàn mỹ bị vô quang thần thông khắc chế nhưng cũng không ảnh hưởng nó trầm trọng cùng vững chắc. Phanh, Nhật Luân lần nữa nện vào Triều Vũ trên ót. Đem nàng cả người trực tiếp nện đến nằm bò ngã xuống đất. Lần này, nàng không có dư thừa lực lượng ngăn cản. Toàn bộ bất lực thân thể. Đem mặt đất đá phiến đều ném ra vết nứt. Trọng Huyền Tuân giữ tay. Bằng không lần này nàng liền đã chết đi. Loại này vũ so sánh không có cần thiết giết người. Hơn nữa có nhiều như vậy vây xem cường giả. Cũng không có khả năng nhìn thiên kiêu bị giết. Mặc dù không có chết, cường giả tự tôn cũng không cho phép Triều Vũ lại tham dự chiến đấu. Cho nên hiện tại, chỉ còn lại có bảo bá chiêu. Trọng Huyền Tuân quay người lại, mặc dù thấy không rõ lắm, vẫn như cũ cùng bảo bá chiêu tương đối. Tại vô quang thần thông bao phủ bên trong, hai bên trên đài cao rất nhiều người đều không thể thấy trong sân chiến đấu hư thực. Nhưng lặng lẽ cầm hồng trang kính khương vọng, lại đem cả cuộc chiến đấu, xem, được nhất thanh nhị sở, nhìn cái kia tuấn lãng bạch y nam tử, cùng chán mở thiên nhãn bảo bá chiêu tương đối mà đứng. Khương vọng không nhịn được ở trong lòng hỏi chính mình, đây chính là chính mình lúc trước ý định tại nội phủ cảnh khiêu chiến thiên phù tu sĩ Trọng Huyền Tuân sao? Nếu như giải phóng tất cả. Lấy thanh văn tiên thái thêm kỳ đồ tổ hợp, có hay không có cơ hội chiến thắng? Hắn đồng thời cũng thông qua hồng trang kính quan sát đến. Lôi chiêm càn trong tay đã cầm lôi quang. Hiển nhiên tại đây vô quang thần thông ảnh hưởng dưới. Rất không có cảm giác an toàn. Mà cái kia thôi chữ. Lại vẫn lãnh khốc đứng yên bất động. Dường như có thể thích ứng này vô quang hoàn cảnh. Về phần kế chiêu nam vẫn là buông lỏng tư thái. Khương vọng ở trong lòng lần nữa điều cao đối thôi chữ đánh giá. Nâng cao coi trọng, mà trên trận chiến đấu, vẫn đang tiếp tục tại tạ bảo thủ cùng Triều Vũ liên tiếp bị thua dưới tình huống. Bảo Bá Chiêu vẫn ý chí chiến đấu chưa suy. Hắn thậm chí là tại Triều Vũ ngã xuống trước tiên phát khởi tiến công. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đánh sinh đánh chết, Trọng Huyền Tuân dĩ nhiên chiếm hết thượng phong. Hắn Bảo Bá Chiêu cũng lông tóc không tổn hao gì. Trọng Huyền Tuân rõ ràng tránh hắn mà chiến. Chắc hẳn quả thật rõ ràng thực lực của hắn. Này là cường giả trong lúc đó tôn trọng. Đây là nơi đây sau cùng quyết đấu. Mà Bảo Bá Chiêu chân chính con bài chưa lật là ở, hắn đã thấy rõ Trọng Huyền Tuân tại vô quang trong phạm vi hành động tự nhiên cậy vào. Cho nên giữa lông mày dựng thẳng mâu, thiên mục mở rộng, chói lọi màu vàng kim thần phạt chi quang. Tại vô quang trong phạm vi cũng đồng dạng là ảm đạm. Có thể uy năng chưa từng giảm xuống. Đồng thời, Trọng Huyền Tuân không cách nào trước tiên thấy công kích của hắn. Vẻn vẹn chỉ là thông qua thần thông Trọng Huyền phản hồi. Không có khả năng tránh qua được thiên phạt chi quang. Tại Bảo Bá Chiêu tầm nhìn bên trong, hắn tinh tường thấy, thần phạt chi quang gần tới thời điểm, Trọng Huyền Tuân thân hình mới chợt động đậy. Nhưng tránh không kịp, một viên như bảo thạch sự vật, lần nữa tiêu tán, tốt đẹp biến mất, Trọng Huyền Tuân không thương. Lần thứ ba đây là Trọng Huyền Tuân bảo mệnh thần thông lần thứ ba phát huy tác dụng. Trọng Huyền Tuân nâng bước vượt không, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng Bảo Bá Chiêu áp sát. Bảo Bá Chiêu dựng thẳng mâu một nháy, thần phạt chi quang lần nữa phát ra, mất đi tầm nhìn, chỉ sợ Trọng Huyền Tuân tốc độ kinh người như thế, cũng không có khả năng lừa dối mất phán đoán của hắn. Thần phạt chi quang lại một lần nữa tinh chuẩn đánh trúng đối thủ. Bộp, đồng dạng là một viên như bảo thạch sự vật tiêu tán. Vì Trọng Huyền Tuân cản lại vết thương chí mạng hại, như thế nào có thể còn có? Đã là lần thứ tư rồi. Chẳng lẽ này thần thông có thể vô hạn tiêu hao? Trên đời như thế nào có thể có thần thông như vậy tồn tại? Nhất định có kia cực hạn. Bảo Bá Chiêu chắc chắn này bảo mệnh thần thông nhất định có kia cực hạn tại. Vừa ý chung, vẫn là không cách nào ức chế sinh ra nóng lòng tâm tình. Này đưa đến hắn kế tiếp này đạo thần phạt chi quang rơi vào khoảng không. Không thể như thế, chiến đấu còn chưa kết thúc. Xa xôi tinh khung Tây Phương, có ánh sao lóe lên. Tàng tinh hải chung, bỗng nhiên nhảy ra một con nhỏ chuông. Nhẹ nhàng lay động, keng, này chuông không phải là pháp khí, chính là nhuộm dần, giết, chi nhất tự chuông báo động, Bảo Bá Chiêu kiêm tu nho cùng thương, nhưng ở tinh lâu thành lập trên, là lấy nho ra là bổn, lấy thanh long, tin, chu tước, đức, huyền vũ, nhân, bạch hồ, giết, này, tin, đức, nhân, giết, bốn chữ. Tại ý nào đó trên, chính là đạo của hắn tiêu. Tàng tinh hải trên lý luận chia làm tứ phương, cùng tứ chi tương đối, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đúng ứng với quan hệ. Bởi vì tứ chi phân biệt tại thân thể hai bên, mà tàng tinh hải trên thực tế lẫn lộn một chỗ. Bảo Bá Chiêu ở trong lòng gõ vang chuông báo động, khiến chính mình lãnh tĩnh kiềm chế, gắn bó đỉnh điểm. Chuông báo động vừa vang lên, những thứ kia nóng lòng, lo lắng, lo được lo mất, toàn bộ tiêu tán mất tích. Bảo Bá Chiêu thần thanh tâm minh, chính xác khóa lại tốc độ cao di động trong đó Trọng Huyền Tuân. Mi tâm thiên nhãn mở rộng, thiên phạt chi quang tái phát, lại một lần nữa thấy kia như bảo thạch sự vật tiêu tán. Trọng Huyền Tuân lần thứ năm tránh khỏi cơ hồ phải chết thương tổn. Bảo Bá Chiêu đã giác thiên mục muốn nứt, biết tiếp cận cực hạn, nhưng bằng vào chuông báo động dư vang, vẫn giữ vững lãnh tĩnh. Lần nữa thử nghiệm khóa lại, nhưng dường như vô cùng áp lực vô tận, đột nhiên nghiền khắp toàn thân, là Trọng Huyền thần thông. Bảo Bá Chiêu phản ứng cực nhanh, lập tức gia trì lên sơn chi lực. Chống cự lại kinh khủng kia áp lực, trước mắt cũng đã hiện lên một đạo bạch ảnh. Trọng Huyền Tuân tới, tại gào thét trong tiếng gió, nhật luân chạm mặt nện vào, ầm ầm, nhưng lại như sấm tiếng. Đùng, Cản Sơn tiên trước hết vượt qua quất, phát ra nổ tung dứt khoát vang, mang theo dãy núi huyễn ảnh. Quất hướng đối thủ, Bảo Bá chiêu tránh không kịp, nhưng cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp lấy thương đổi lại thương. Phanh, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt tương hợp. Bảo Bá chiêu ngửa mặt té xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Tại vừa mới cái kia cực kỳ nhất thời trong nháy mắt. Trọng Huyền Tuân mấy trăm lần thao túng dẫn lực cùng sức đẩy. Thành công trì hoãn Bảo Bá chiêu Cản Sơn tiên tốc độ. Đồng thời tăng nhanh chính mình Nhật Luân tốc độ. Kết quả chính là Nhật Luân rơi đập đối thủ chán. Bảo Bá chiêu Cản Sơn tiên lại rút không còn. Trọng Huyền Tuân một cước dẫm lên ngưỡng ngược lại Bảo Bá chiêu trên người. Trực tiếp đem hắn dẫm trên mặt đất. Đạp tán hắn toàn bộ phản kháng. Đồng thời trên tay buông lỏng. Nhật, chướng, ầm ầm rơi xuống. Nhìn kia tư thế, là phải đem Bảo Bá chiêu nện thành thịt nát. Thắng bại đã phân. Một âm thanh tại chỗ ngoài kêu. Toàn bộ vô quang. Đêm, bị cái này thanh âm vạch trần đó là Đại Tề tướng quốc Giang Nhữ Mặc âm thanh. Cách chương.